Chương 213 trọng thương hai âm. Một đóa hoa màu lửa đỏ đánh lên lồng ánh sáng tím của tử điêu, một tiếng năng lượng nổ vang lên, sau đó những đóa hoa và ánh sáng tím trong nháy mắt tiêu tán trong không trung, nhưng mà phía sau vẫn còn vô số đóa hoa nữa. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vung lên thật nhanh, trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, trên người Dương Diệp liền xuất hiện ít nhất hơn 20 lồng ánh sáng màu tím, hơn nữa những lồng ánh sáng này vẫn đang không ngừng gia tăng. Mỗi đóa hoa đều đánh tan một luồng ánh sáng tím, cũng may tốc độ của tiểu gia hỏa cũng rất nhanh, từng lồng ánh sáng màu tím không ngừng xuất hiện trên người Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mừng lắm, hắn không ngờ ánh sáng tím của tiểu gia hỏa cường hãn tới như vậy, ngay cả huyền kỹ mà cường giả linh giả cảnh thi triển cũng có thể ngăn cản được. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Dương Diệp đã biến mất, sau đó thì nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện trạng thái hiện tại của tử điêu rất không tốt. Có lẽ là vì thi triển ánh sáng tím quá độ, bên trong hai mắt tử điêu không ngờ phủ đầy tơ máu, không chỉ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn màu tím cũng xuất hiện vẻ tái nhợt rõ ràng. Thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng cả kinh, sau đó vội vàng ôm tiểu gia hỏa vẫn đang vung vẫy móng vuốt liên tục vào lòng, nói, đừng làm nữa, vào bên trong đi. Ngữ khí như chém đinh chặt sắt, tử điêu nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn ánh sáng tím sắp nổ tung, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, đừng lo. Ngươi quên nhục thân của ta còn mạnh hơn cả tiểu hắc và tiểu ngân à, những đóa hoa này không làm thương tổn tới ta được đâu. Mau vào đi, bằng không ta sẽ tức giận đó. Dương Diệp ôn nhu nói, tử điêu chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu, lại dùng đầu cọ vào hai má Dương Diệp rồi mới hóa thành một luồng ánh sáng tím chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Tử điêu vừa mới tiến vào trong không gian của tiểu tuyền qua thì một luồng ánh sáng tím cuối cùng trên người Dương Diệp vừa hay bị một đóa hoa làm nổ. Sau đó thì một đóa hoa màu lửa đỏ to bằng đầu người tới trước mặt Dương Diệp không thể tránh né, đóa hoa này đã tiếp xúc thân mật với phần ngực của Dương Diệp. Bóp, thân thể Dương Diệp bay ngược ra sau, trên không trung, sắc mặt đang tái nhợt của Dương Diệp biến thành vô cùng ngưng trọng, chỉ một kích này thôi là hắn biết rằng, với nhục thân của hắn hiện tại không thể chịu được thêm nhiều, bằng không thì hắn chắc chắn sẽ chết, bởi vì chỉ với một kích này hắn dạ cảm thấy ngực như phủ đầy vết nứt. Nếu thêm mấy đóa nữa thì ngực hắn chắc sẽ nổ tung mất. Dương Diệp không dám cố đỡ những đóa hoa khủng bố này, cổ tay khẽ động, hộp kiếm mà Bảo Nhi tặng xuất hiện trên tay hắn, huyền khí ùa vào trong hộp kiếm, chớp mắt, 36 thanh huyền kiếm từ trong hộp kiếm bắn ra. 36 thanh huyền kiếm không công kích Phượng Vũ, mà là dưới sự khống chế của Dương Diệp, hợp thành một vòng tròn xoay tít trước mặt hắn. Vô số đóa hoa khủng bố đánh lên thân kiếm của 36 thanh huyền kiếm. Từng tiếng nổ khủng bố vang lên, vô số đóa hoa không ngừng tiêu tán, mà 36 thanh huyền kiếm của Dương Diệp thì đang từ từ vỡ vụn. Phượng Vũ được cây mây bao phủ lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, một dòng máu đỏ ở khóe miệng lộ ra rất rõ. Huyền kỹ huyền giai thượng phẩm này nếu là bình thường thi triển, nàng ta tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng nàng ta thi triển dưới tình huống trọng thương, không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến nàng ta đã thương càng thêm thương. Có điều cũng may có thể giải quyết được tên tiểu tạp toái kia rồi, hiện tại nàng ta đã minh bạch một đạo lý, vĩnh viễn đừng xem thường đối thủ của mình, cho dù đối phương thật sự chỉ là một con kiến. Nếu ngay từ đầu nàng ta đã động thủ, không nói những lời thừa thải thì Dương Diệp căn bản không có một chút cơ hội nào, cho dù có thuật phù khủng bố đó thì cũng không có cơ hội, mà chính vì nàng ta lơ là cho nên mới tạo thành tình cảnh hiện tại của nàng ta. Có điều cũng may, hiện tại tất cả đều đã kết thúc. Tiểu tạp toái ở ngoài kia chắc đã bị phân thây rồi, Phượng Vũ là đang nghĩ như vậy. Chương 214 giết một cây mây chậm rãi tiêu tán, để lộ ra Phượng Vũ sắc mặt đang tái nhợt. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong sân tiếng xé gió vang lên, nghe thấy tiếng xé gió, Phượng Vũ sợ quá, mắt vô kình kinh hãi, chỉ thấy bốn thanh trường kiếm đang mang theo bốn đạo kiếm quang, dùng tốc độ mà nàng ta lúc này căn bản không thể tánh được đã tới ngay trước mặt Phượng Vũ, sau đó thì cắm thẳng vào tứ chi của nàng ta. Găm chặt nàng ta xuống đất, nhưng mà vẫn chưa kết thúc, hai thanh trường kiếm lại đâm thẳng vào bụng nàng ta. Không. Phượng Vũ hét thảm một tiếng đầy thê lương, giống như là nghe thấy lời nói của Phượng Vũ, hai thanh trường kiếm đó còn cách bụng của Phượng Vũ nửa tấc thì dừng lại. Nhìn thấy trường kiếm dừng lại, trong lòng Phượng Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó Dương Diệp ở xa xa, trong mắt không còn thần sắc khinh thị lúc trước nữa mà chỉ có khiếp sợ và kiên kỵ. Dùng thực lực linh giả cảnh của nàng ta thi triển huyền kỹ huyền giai thượng phẩm, không ngờ vẫn bị Dương Diệp trước mắt chỉ là tiên thiên cảnh này ngăn chặn. Hắn rốt cuộc là làm thế nào? hắn rốt cuộc còn con bài chưa lật gì? Hắn thật sự là yêu nghiệt à? Một loạt nghi vấn không ngừng hiện lên trong đầu Phượng Vũ. Ngươi sao vẫn còn sống? Phượng Vũ hỏi nghi vấn trong lòng, Dương Diệp không trả lời Phượng Vũ, móc ra một tấm trị liệu phù thường phẩm vỗ vào người mình, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Phượng Vũ, nhìn Phượng Vũ nằm trên mặt đất, khóe miệng Dương Diệp lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, biết ta vì sao không giết ngươi không? Muốn ta cầu xin ngươi tha thứ à? Khóe miệng Phượng Vũ lộ ra một tia châm chọc, nói, Dương Diệp, ta thừa nhận đã xem thường ngươi, muốn giết muốn chém thế nào cũng được, nhưng muốn ta cầu xin ngươi tha thứ thì đừng có mơ. Cường giả linh giả cảnh có tôn nghiêm của cường giả linh giả cảnh, nàng ta tuy cũng sợ chết, nhưng tuyệt sẽ không cầu xin Dương Diệp tha thứ, trừ tôn nghiêm ra thì nàng ta biết rõ ràng, cầu xin tha thứ chỉ tổ tự rước lấy nhục mà thôi. Rất có cốt khí. Dương Diệp cười cười, sau đó nhấc chân lên đạp vào bụng Phượng Vũ. À, đau đớn kịch liệt ở phần bụng khiến cho toàn bộ ngũ quan của Phượng Vũ trở nên vặn vẹo, lập tức, sắc mặt nàng ta trở nên dữ tợn, điên cuồng gào thét với Dương Diệp. Tiểu tạp toái, ngươi không ngờ phế đi đan điền của ta, à, đan điền phế, điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cho dù là Dương Diệp tha cho nàng ta thì nàng ta dù còn sống thì cũng chỉ có thể là một phế nhân. Dương Diệp không có hứng thú ngược đãi người khác, phế bỏ đan điền của Phượng Vũ chỉ là để yên tâm hơn mà thôi. Hiện tại sở dĩ không giết Phượng Vũ, là vì hắn còn có điều muốn hỏi Phượng Vũ, hắn tuy đã điều tra về Bách Hoa Cung, nhưng thực lực và nhân viên bên trong Bách Hoa Cung hắn lại căn bản không biết gì. Cho nên hắn muốn từ trong miệng Phượng Vũ có được tin tức liên quan tới Bách Hoa Cung. Nói cho ta biết tất cả về Bách Hoa Cung, còn cả chuyện về mẫu thân của ta nữa, ta sẽ cho ngươi được chết thống khoái, bằng không ta không ngại tra tấn ngươi thêm đâu. Nhìn Phượng Vũ đang oán độc nhìn hắn, Dương Diệp lạnh lùng nói. Phượng Vũ oán độc nhìn Dương Diệp, đến Dương Diệp hai mắt nheo lại thì nàng ta đột nhiên mở miệng, nói, cung chủ của Bách Hoa Cung có thực lực hoàng giả cảnh, dưới cung chủ. Cường giả tôn giả cảnh có 26 vị, cường giả linh giả cảnh và vương giả cảnh dưới linh giả cảnh thì nhiều không đếm xuể, còn có một vị thái thượng trưởng lão đang bế quan, nếu bà ta vẫn chưa tạo hóa thì thực lực của nàng ta so với cung chủ còn mạnh hơn. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, thực lực của Bách Hoa Cung này nằm ngoài cả tưởng tượng của hắn, không ngờ có cường giả hoàng giả cảnh, còn có thái thượng trưởng lão mạnh hơn cả cường giả hoàng giả cảnh, nói cách khác. Cho dù hắn trở thành một cường giả hoàng giả cảnh thì cũng không thể đối phó được Bách Hoa Cung, có lẽ cũng chỉ có thể trở thành cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết thì hắn mới có thể loại trừ Bách Hoa Cung khỏi thế gian này. Biết vì sao ta muốn nói cho ngươi hay những điều này không? Lúc này Phượng Vũ nằm trên mặt đất đột nhiên hỏi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn Phượng Vũ, hắn cũng rất hiếu kỳ là vì sao Phượng Vũ lại dễ hợp tác như vậy. Tuyệt vọng không? Phượng Vũ sắc mặt dữ tợn cười nói. Nghe thấy thực lực của Bách Hoa Cung, có tuyệt vọng không? Dương Diệp, ngươi muốn cứu mẫu thân ngươi, muốn báo thù, cho dù ngươi cố gắng cả đời, trở thành cường giả hoàng giả cảnh cũng vẫn không thể. Mẫu thân ngươi chung quy sẽ ở Tuyệt Tình Nhai bị âm sát Hàng Phong tra tấn đến chết, mà ngươi là con trai của ả, trừ nhìn cả bị tra tấn đến chết ra thì căn bản không làm được gì cả. À, ngươi còn có thể làm một chuyện, đó chính là đi chịu chết, ha ha. Chương 215 giết hai. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thấy sắc trời càng lúc càng tối, sau đó cúi đầu nhìn về phía Phượng Vũ, nói, nếu ngươi là muốn dùng những điều này để đả kích ta, sau đó thì nhìn thấy ta tuyệt vọng như ngươi hiện tại thì ta muốn nói rằng, ngươi tính sai rồi. Vốn ta muốn một kiếm kết liễu ngươi, có điều ta phát hiện còn có một kiểu chết thích hợp với ngươi hơn, sao, muốn cưỡng gian ta trước rồi mới giết à? Phượng Vũ cười lạnh nói, nghe vậy, Dương Diệp bật cười, quan sát Phượng Vũ, không thể không nói. Mỹ phụ trước mắt này cũng có chút tư sắc, chỉ là hắn cảm thấy hứng thú với người trước mắt này sao? Ngươi cho dù là cởi hết ra thì ta cũng không có hứng thú với ngươi đâu. Nói xong câu đó, Dương Diệp không nhiều lời nữa, tay phải vẫy một cái, bốn thanh kiếm đang đóng đinh Phượng Vũ bay trở về trong hộp kiếm của hắn. Sau đó Dương Diệp xách Phượng Vũ đi về phía Đoạn Hồng Uyên. Đấy Đoạn Hồng Uyên, Phượng Vũ tuy thân thể không thể động, nhưng mắt thì vẫn động. Nàng ta lúc này vừa hay đang quan sát Đoạn Hồng Uyên mà cường giả tôn giả cảnh cũng không dám xuống này. Quan sát một lúc, Phượng Vũ nhìn về phía Dương Diệp, nói, tiểu tạp toái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tay phải Dương Diệp vẫy một cái, nạp giới trên ngón tay Phượng Vũ bay đến tay hắn, quét những thứ ở trong. Khi phát hiện bên trong chỉ có hơn 3.000 viên đá năng lượng thì trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Phượng Vũ này nghèo quá thể, công pháp huyền kỹ cũng có một số, nhưng lại đều là những cái mà hắn không thể tu luyện. hiện tại hắn xem như đã minh bạch Bách Hoa Cung vì sao chỉ thu nữ đệ tử, bởi vì những công pháp huyền kỹ này đều chỉ có thể do nữ tính tu luyện. Có điều có còn hơn không, mấy thứ này nếu đem bán đi thì khẳng định vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Tiểu tạp toái, muốn giết cứ giết, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Thấy Dương Diệp không trả lời, Phượng Vũ lại hỏi. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp dừng lại ở trên người Phượng Vũ, nói, ngươi không phải rất hiếu kỳ về bí mật của ta sao? Ngươi xem, ta hiện tại không phải giảng tới đoạn hồn nguyên mà trước giờ không ai dám xuống rồi sao? Tiết kiệm chút khí lực đi, nhìn cho kỹ đoạn hồn nguyên này. Phải biết rằng, cơ hội này không nhiều đâu, không đúng, chắc đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Phượng Vũ nhìn Dương Diệp, trầm mặt một lúc, sau đó nói thật, ngươi là kẻ yêu nghiệt nhất mà ta đã từng gặp, nhưng cho dù là yêu nghiệt thì ngươi cũng không uy hiếp được Bách Hoa Cung đâu, cho nên, mẫu thân ngươi nhất định sẽ bị tra tấn đến chết, ngươi chưa từng thấy âm sát Hàng Phong đúng không? Đừng nói là ở đó mấy năm, dù là mấy khắc ta cũng không chịu nổi, gió đó ác liệt như mũi dao vậy, hơn nữa còn có âm sát chi lực, thổi lên thân người, tựa như đang bị thiên đao vạn quả, không? So với thiên đao vạn quả còn khủng bố hơn, âm sát chi lực đó chui vào cơ thể, quấy nhiễu kinh mạch và ngũ tạng trong cơ thể, tư vị đó rất thống khổ, thật sự là khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Ngươi là muốn chọc giận ta, khiến ta giải quyết ngươi luôn à? Dương Diệp nói, Dương Diệp, nể tình ta và mẫu thân ngươi là đồng môn, cho ta một cái chết thống khoái đi, tuy không biết Dương Diệp rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ở đây, nàng ta có một loại rất cảm giác không ổn. Nàng ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đang ở trong sương mù nhìn chằm chằm nàng ta, hiện tại biết là đồng môn với mẫu thân ta rồi à. Sắc mặt Dương Diệp lộ ra vẻ dữ tợn, nói, lúc trước mẫu thân ta xin ngươi tha thứ cho ta và muội muội của ta, ngươi sao không coi mẫu thân ta là đồng môn? Khi ngươi dẫn người đến kiếm tông đòi ta và muội muội ta, ngươi sao không coi ngươi là đồng môn với mẫu thân ta? Khi ngươi phái người tới giết ta, ngươi sao không nghĩ là đồng môn với mẫu thân ta? Sao? Hiện tại lại nghĩ tới là đồng môn với mẫu thân ta. Ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói, nghe nói tới Dạ Kiêu huyền thú bát giai chưa? Ta nghe nói huyền thú này thích nhất là ăn não người, nếu ngươi chưa thấy thì đêm nay ngươi sẽ thấy. Nói xong, tay phải Dương Diệp vẫy một cái, tử điêu xuất hiện trên vai hắn, sau đó hắn lui nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, trong màn sương tím, một đôi mắt màu xanh sang lên. Chíp chíp, theo một tiếng rít bén nhọn vang lên, từng đôi mắt xanh đột nhiên nhìn xuống dưới. Phía dưới, Phượng Vũ hai mắt trợn lên, trong mắt là vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Tiểu tạp toái, ta rủa, tiếng hét im bặt, bởi vì đã bị những đôi mắt màu xanh lục bao phủ. Không đến một giây, đàn Dạ Kiêu tản ra, mà Phượng Vũ lúc này đã không thấy đâu, chỉ còn lại một vũng máu. Dạ Kiêu sau khi giải quyết xong Phượng Vũ thì đồng loạt nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng lại không có một con nào dám tiến về phía trước nửa bước, hiển nhiên, chúng nhận ra tử điêu trên vai Dương Diệp. Chương 216 gặp lại Tô Thanh Thi một cách thanh vân bản chỉ có một tháng thời gian, Dương Diệp không ở lại Thập Vạn Đại Sơn, sau khi giải quyết Phượng Vũ, chữa khỏi vết thương trên người ở đáy đoạn hồn nguyên, hắn liền chạy về Phù Văn Phong. Sau khi trở lại Phù Văn Phong, Dương Diệp lại không nhìn thấy sư phó Lâm Sơn và Bảo Nhi, mùi mùi của hắn cũng không ở Phù Văn Phong. Lập tức hắn vội vàng dùng một tấm phù liên hệ với Lâm Sơn, sau khi trò chuyện Lâm Sơn thì biết rằng vì sao ba người đều không ở Phù Văn Phong. Thì ra Lâm Sơn tới đế đô, về phần nguyên nhân thì tất nhiên là vì Thanh Vân Bản. Mỗi một lần Thanh Vân Bản đều sẽ mời người của nghiệp đoàn Phù Văn Sư tới làm công chứng viên, vốn Lâm Sơn cũng không có chút hứng thú gì với Thanh Vân Bản, nhưng lão biết Dương Diệp sắp tham gia Thanh Vân Bản lần này, là sư phó của Dương Diệp, lão tất nhiên phải tới xem. Cho nên lão chủ động thỉnh cầu được đại biểu cho nghiệp đoàn Phù Văn Sư tới tham gia Thanh Vân Bản. Với địa vị của Lâm Sơn ở nghiệp đoàn Phù Văn Sư, thỉnh cầu này của lão tất nhiên không nghi ngờ gì nữa được đáp ứng. Về phần Bảo Nhi và Tiểu Giao, chuyện náo nhiệt như vậy Bảo Nhi làm sao chịu không đi theo. Dưới sự cưỡng bức và dụ dỗ của Bảo Nhi, Lâm Sơn nào dám không dẫn theo nàng ta. Dương Diệp không ở Phù Văn Phong cho nên Tiểu Giao tất nhiên cũng đi theo. Tiểu Giao đi theo Bảo Nhi và sư phó, Dương Diệp tất nhiên yên tâm. Theo Mạc lão mấy tháng, Dương Diệp không ngừng tu luyện, đạo Phù Văn tất nhiên là không có tiến bộ gì, nếu để Lâm Sơn phát hiện, hắn kiểu gì cũng bị ăn mắng, cho nên Dương Diệp sau khi trở lại Phù Văn Phong thì liền chui vào trong phòng, bắt đầu luyện tập thuật phù. Ngày hôm sau khi Dương Diệp vừa trở lại Phù Văn Phong thì Tô Thanh Thi tới Phù Văn Phong. Trong phòng, nhìn Tô Thanh Thi quần áo trắng muốt trước mắt, trong lòng có Dương Diệp có một cảm giác khác thường, mấy tháng không gặp, nữ tử trước mắt vẫn phong hoa tuyệt đại như xưa, đẹp tới mức không giống như là nữ tử nhân gian. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng Dương Diệp đã không phủ nhận hắn thích nữ tử trước mắt này, thích chính là thích, không thích chính là không thích, Dương Diệp sẽ không tự lừa dối bản thân, đương nhiên hắn cũng biết, muốn được ở bên nữ tử trước mắt này, vậy thì độ khó chỉ sợ là không thua gì tranh đoạt vị trí đệ nhất trên thanh vân bảng. Không nói tới thân phận, cho dù nữ tử trước mắt này có thích hắn hay không cũng là một vấn đề rất lớn, có điều hắn hiện tại không có thời gian để suy nghĩ tới những thứ này, việc hắn hiện tại muốn làm chỉ là đoạt được vị trí đệ nhất thanh vân bảng, sau đó thì lấy được thanh vân lệnh, ngươi đã là tiên thiên cảnh rồi. Nhìn Dương Diệp, trong mắt Tô Thanh Thi hiện lên một tia ngạc nhiên, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường, thiên phú của Dương Diệp không tồi, lại là ngũ hành huyền khí. Mấy tháng thời gian đã trở thành tiên thiên cảnh nhị phẩm cũng không tính là gì. Dương Diệp gật đầu, nói, ngươi hôm nay tới tìm ta chắc là có chuyện gì à? Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, nói, tháng sau chính là Thanh Vân Bảng, ta muốn dẫn ngươi vào xem những chiến đấu tàn khốc và yêu nghiệt của Thanh Vân Bảng, điều này sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều trong việc tham gia Thanh Vân Bảng lần sau. Ta muốn tham gia Thanh Vân Bảng lần này. Dương Diệp nhìn Tô Thanh Thi, trong thanh âm lộ ra vẻ kiên định. Hắn sao có thể chờ đợt sau mới đi tham gia thanh vân bản được? Mẫu thân hắn vẫn còn đang phải ở Bách Hoa Cung chịu khổ. Tô Thanh Thi nhíu mày, nói, ngươi có thực lực đứng đấu cấp bậc, nhưng những thiên tài tới đi tham gia thanh vân bản cũng có năng lực này. Hơn nữa cảnh giới của ngươi quá thấp, thiên tài tham gia thanh vân cơ hồ đều là trên tiên thiên ngũ phẩm, thậm chí rất nhiều người là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Thực lực hiện tại của ngươi căn bản là không thể chống lại những yêu nghiệt này. Dương Diệp không nói gì. Một cổ kiếm ý ập về phía Tô Thanh Thi, mắt Tô Thanh Thi trợn lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, có chút thất thanh nói, kiếm ý của ngươi đã đạt tới đệ nhị trọng. Dương Diệp gật đầu, Tô Thanh Thi trầm mặt một lúc, sau đó cố nén sự khiếp sợ trong lòng, nói, ta càng không thể để ngươi tham gia Thanh Vân Bảng. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Thanh Vân Bảng rất tàn khốc, Tô Thanh Thi nói, mỗi một lần tham gia Thanh Vân Bảng thiên tài đều sẽ chết rất nhiều. Thanh Vân Bảng là một loại phương thức để sáu thế lực lớn và đế quốc đại tần dùng để tranh đoạt nhân tài, nhưng đồng thời cũng dùng để làm tiêu hao nhân tài của các thế lực lớn, người nếu trên Thanh Vân Bảng thi triển ra kiếm ý, người của các thế lực lớn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, với thực lực và cảnh giới hiện tại của ngươi, chính là cơ hội tốt để bọn họ tru sát ngươi. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút rồi lại nói, với thiên phú của ngươi, Thanh Vân Bảng kỳ sau, ngươi khẳng định có thể đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó cộng với kiếm ý và ngũ hành huyền khí, muốn tranh một vị trí cao trên thanh vân bảng là một chuyện hết sức dễ dàng. Hiện tại đi thì rất mạo hiểm. Rất nhiều thế lực không muốn nhìn thấy kiếm tông có hy vọng cuộc khởi. Ta kiên trì tham gia lần này, Dương Diệp nhìn Tô Thanh Thi, nghiêm túc nói. Là vì ước định kia với ta à? Tô Thanh Thi nhìn thẳng vào Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu, nói, không hoàn toàn là như vậy. Tóm lại ta phải tham gia Thanh Vân Bảng, nếu không thể đại biểu cho Kiếm Tông tới tham gia, vậy thì ta sẽ tìm thế lực khác, rất xin lỗi, ta có lý do phải tham gia. Tuy hắn và nữ tử trước mắt này từng có một ước định, nhưng ở trong lòng hắn, mẫu thân hắn mới là quan trọng nhất, nếu cần thiết, hắn có thể từ bỏ ước định đó. Chương 217 gặp lại Tô Thanh Thi hai với thực lực hiện tại của ngươi mà đi tham gia Thanh Vân Bảng thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng, Tô Thanh Thi rất nghiêm túc nói. Kiếm ý nhị trọng cũng không thể tranh đoạt được một vị trí à? Dương Diệp hỏi. Tuy cảnh giới của ngươi thấp, nhưng có kiếm ý thì muốn tranh đoạt một vị trí là có thể. Tô Thanh Thi nói, chỉ là ngươi nếu thi triển ra kiếm ý, khẳng định sẽ rước lấy sự nhầm vào của thế lực các phương, cái khác không nói, người của Quỷ Tông khẳng định sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn để giết ngươi. Trừ Quỷ Tông ra, còn có thế lực có quan hệ không tốt với Kiếm Tông khác cũng khẳng định sẽ như vậy, mà với thực lực hiện tại của ngươi. Căn bản là không thể ứng đối được sự nhằm vào của những đệ tử yêu nghiệt này, hiểu chưa? Ta biết những gì ngươi nói là đúng, nhưng ta vẫn phải tham gia, Dương Diệp nói, còn nữa, kỳ thực ta cũng không yếu như ngươi tưởng đâu, để các ta xem thực lực của ngươi, bằng không ta sẽ không cho ngươi đi tham gia Thanh Vân Bảng, cho dù ngươi không còn là người của Kiếm Tông. Tô Thanh Thi nói, nghe vậy, Dương Diệp trong lòng rất ấm áp. Ban đầu hắn cho rằng nữ tử trước mắt này không cho hắn đi tham gia Thanh Vân Bảng chắc là sợ hắn hy sinh, kỳ tiếp theo sẽ không có ai đại biểu cho Kiếm Tông tham gia Thanh Vân Bảng nữa. Hiện tại nghe thấy những lời này, hắn biết, đối phương không hoàn toàn là vì nguyên nhân này, bằng không sẽ không nói những lời này. Dương Diệp vươn tay phải ra, trên quyền, ánh sáng vàng thoáng hiện, cẩn thận nhé. Dứt lời, quyền đầu của Dương Diệp mang theo tiếng xé gió bén nhọn đánh thẳng về phía Tô Thanh Thi, tay phải Tô Thanh Thi hóa thành chưởng, đỡ quyền đầu của Dương Diệp. Rầm. Tô Thanh Thi lui về phía sau hai bước, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, nói, lực lượng mạnh quá, tuy nàng ta chỉ dùng không đến ba thành thực lực, nhưng ba thành thực lực này muốn giết một tiên thiên cảnh thì là chuyện rất dễ dàng, nhưng mà nàng ta không ngờ, nàng ta bị một quyền đơn giản của Dương Diệp đánh cho phải lui ra sau. Lực lượng nhục thân và phòng ngự nhục thân của ta không kém gì huyền thú vương cấp, Dương Diệp nói, đây là một trong những con bài chưa lật của ta. Mấy tháng này ngươi gặp kỳ ngộ gì à? Tô Thanh Thi hỏi, thực lực của Dương Diệp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không phải gặp được kỳ ngộ thì thực lực của hắn không thể tăng trưởng nhanh như vậy được. Dương Diệp cũng không giấu giếm, nói, ngươi còn nhớ lão nhân ở đáy đoạn hồn uyên lúc trước chứ? Mấy tháng nay ta là theo lão tu luyện, sắc mặt Tô Thanh Thi trở nên ngưng trọng, lão nhân đó nàng ta đương nhiên nhớ rõ, thực lực của lão nhân đó có thể nói là cực kỳ khủng bố, chỉ sợ không kém gì phụ thân của nàng ta. Cũng chính là tông chủ của kiếm tông cũng không phải là đối thủ, nàng ta không ngờ lão nhân đó lại nguyện ý dạy dỗ Dương Diệp. Hắn nhận ngươi làm đồ đệ. Tô Thanh Thi hỏi, Dương Diệp lắc đầu, nói, lão chỉ điểm cho ta, không nhận ta làm đồ đệ. Với thực lực hiện tại của ta đã đủ tư cách tham gia Thanh Vân Bảng chưa? Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp, do dự một thoáng rồi nói, ta biết ngươi có thù oán với kiếm tông, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể gia nhập kiếm tông. Ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý, gia nhập kiếm tông, đối với ngươi, đối với kiếm tông đều có lợi. Dương Diệp lắc đầu, cự tuyệt, Thanh Nhi, từ lúc kiếm tông đáp ứng giao ta và Mùi Mùi ta cho Bách Hoa Cung, ta đã hết hy vọng với kiếm tông rồi, sở dĩ đại biểu cho kiếm tông đi tham gia Thanh Vân Bảng, cũng chỉ là bởi vì ngươi. Nếu kiếm tông không có ngươi, nói thật, ta ước kiếm tông tương lai sẽ lưu lạc thành thế lực nhị lưu. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, sau đó không nói chuyện này nữa. Bảo, nửa tháng sau ta tới tìm ngươi. Nói xong, Tô Thanh Thi xoay người ra khỏi phòng. Chương 218 thảo luận một Thái Thanh Phong, Thái Thanh Điện. Lúc này trong Thái Thanh Điện so với thường ngày thì náo nhiệt hơn nhiều, bởi vì sáu ngọn núi cao nhất của kiếm tông trừ Phù Văn Phong ra thì các phong chủ đều tới nơi này. Tháng sau chính là Thanh Vân Bảng, đối với kiếm tông mà nói, đây là một ngày trọng đại, bởi vì nó liên quan tới sự phồn hoa suy bại của kiếm tông trong mấy năm tương lai. Nếu kiếm tông không có ai có thể lọt vào Thanh Vân Bảng, tranh đoạt một vị trí, mấy năm tương lai kiếm tông có thể sẽ tuyển nhận thêm một số đệ tử ngoại môn, không đến mức như mấy năm nay, đệ tử ngoại môn ít tới xấu hổ. Mà rốt cuộc là phái ai đi tham gia Thanh Vân giả trở thành vấn đề mà hiện tại sáu phong chủ và mấy trưởng lão phải thảo luận. Vì sao phải thảo luận? Bởi vì người tham gia Thanh Vân Bảng của mỗi thế lực không thể quá 10 người. Trong các đệ tử nội môn, dưới vương giả cảnh và dưới 20 tuổi tổng cộng có 120 người, mà trong đó người có tư cách tham gia Thanh Vân Bảng có 16 người, mà trong 16 người này, có hy vọng tiến vào Thanh Vân Bảng chỉ có 3 người. Phân biệt là Mộ Dung Yêu, Tần Phong và đệ tử nội môn có uy tín Âu Dương Ngôn. Thực lực của 3 người này cho dù là một số trưởng lão ngoại môn cũng không bằng, cho nên 3 người này tham gia Thanh Vân Bảng là điều không phải nghi ngờ. Một trưởng lão nội chậm rãi nói. Chấp kiếm trưởng lão Ngọc Lâm đứng bên trên và mọi người trong sâu chau mày, yêu nghiệt trên Thanh Vân Bảng cơ bản đều có thể chiến đấu vượt cấp, mà trong nhiều đệ tử của kiếm tông như vậy, lại chỉ có 3 người có thể chiến đấu vượt cấp, loại đội hình này tới đế đô thì tình huống rất không ổn. Năm đó nếu không phải quỷ tông phái cường giả diệt sát thiên tài của kiếm tông ta, khiến cho Thanh Vân Bảng lần đó kiếm tông không ai vào bảng, kiếm tông sao lại biến thành tình cảnh như hiện giờ, ta thật sự là hận không thể lập tức rút kiếm giết tới quỷ tông. Chém chết hết những thằng ôn người không ra người quỷ không ra quỷ đó. Xích Hỏa ở bên cạnh không nhìn được lên tiếng mắng chửi, nghe thấy quỷ tông, người có mặt cơ bản sắc mặt đều trầm xuống. Năm đó kiếm tông tuy kém Nguyên Môn và Hai Cung, nhưng so với quỷ tông và Hạo Nguyệt tông thì không kém gì, sở dĩ hiện tại nằm ở vị trí lót nồi trong sáu thế lực lớn chính là vì quỷ tông năm đó đột nhiên phái cường giả diệt sát thiên tài của kiếm tông phái đi tham gia Thanh Vân lần đó. Chính bởi vì thiên tài của kiếm tông bị quỷ tông diệt sát, Thanh Vân Bảng lần đó, kiếm tông không có một ai vào bảng, không vào bảng thì kiếm tông tất nhiên không được phân bất kỳ một châu nào trong cửu châu, đừng nói là châu, cho dù là thành phố lớn cũng không có, cũng chính bởi vì như vậy, kiếm tông những năm gần đây đệ tử mới có thể càng ngày càng ít đi. Có thể nói, Kiếm Tông biến thành lót nồi của sáu thế lực lớn là có không ít công lao của Quỷ Tông. Việc năm đó gác sang một bên đã, Ngọc Lâm cầm đầu trầm giọng nói, bất kể là như thế nào, Thanh Vân bảng lần này chúng ta nhất định phải là có người vào bảng, bằng không chỉ dựa vào mấy thành thị chung quanh Kiếm Tông chúng ta sau sang năm khẳng định sẽ lưu lạc thành thế lực nhị lưu, đến lúc đó, chúng ta thật sự sẽ trở thành tội nhân của Kiếm Tông, chết rồi sẽ không có mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông của Kiếm Tông nữa. Ngọc Hành ở bên cạnh Ngọc Lâm cười khổ nói, sư huynh, địa phương Thanh Vân bảng đó ngươi cũng biết đấy, ai nấy đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tuy chúng ta từ rất sớm đã liền bắt đầu bồi dưỡng cho ba người Mộ Dung Yêu, Tần Phong, Âu Dương Ngôn, nhưng với thực lực của ba người này, muốn lọt vào Thanh Vân bảng, đặc biệt là dưới sự nhằm vào của Quỷ Tông là nói thì dễ nhưng làm thì khó. Còn nữa, theo tình báo ta có được, một thiếu niên tên là Tu La của Quỷ Tông với thực lực tiên thiên cảnh bát phẩm đã nắm giữ được sát ý. Sát ý? Nghe vậy, mọi người có mặt đều đồng loạt biến sắc, sát ý là cái gì? Cũng như kiếm ý. Là một loại ý cảnh, có thể gia tăng thực lực của bản thân người lĩnh ngộ trên diện rộng, tự như kiếm ý của Dương Diệp vậy, khi hắn thi triển ra kiếm ý, đối thủ sẽ bị kiếm ý áp chế và trói buộc, mà thực lực của bản thân hắn sẽ tăng trưởng trên diện rộng, dưới loại tình huống đó, đối thủ có thể nói là phải chịu thiệt rất lớn. Nói một cách đơn giản thì người lĩnh ngộ ý cảnh cơ bản là vô địch trong cùng cấp. Sắc mặt Ngọc Lâm cũng biến đổi, trầm giọng nói, Ngọc Hành, việc này là thật chứ? Ngọc Hành gật đầu, nói, ta cũng là gần đây mới được biết, người này hẳn là đòn sát thủ của Quỷ Tông lần này, đệ tử Kiếm Tông ta trừ Mộ Dung Yêu ra thì những người khác chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của tên Tu La này. Mà một khi người này cố ý nhằm vào nha đầu Mộ Dung Yêu đó, vậy thì Mộ Dung Yêu chỉ sợ cũng rất khó vào bảng. Mà hắn có nhằm vào Mộ Dung Yêu hay không thì chắc hẳn các vị đều biết rõ. Trong những người ở đây đương nhiên minh bạch, với ân oán giữa Quỷ Tông và Kiếm Tông. Đối phương có thể nhằm vào Kiếm Tông sao? Giết kẻ này đi. Đúng lúc này, không biết là ai lên tiếng. Trong mắt Ngọc Lâm hiện lên vẻ sắc bén, mà lúc này Ngọc Hành lắc đầu, hành động này không ổn, vì Quỷ Tông nhất định sớm có phòng bị rồi. Hơn nữa tên Tu La này vẫn không phải là vấn đề chính yếu là thái độ của Nguyên Môn và Bách Hoa Cung. Trước kia hai môn phái này đều bảo trì trung lập, nhưng mà ta hiện tại cảm thấy hai thế lực lớn này tự hồ đã nghiêng về phía Quỷ Tông. Nếu hai thế lực này thật sự đứng ở bên Quỷ Tông, vậy người chúng ta lần này phải đi tham gia Thanh Vân bảng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nguyên Môn và Bách Hoa Cung sao lại vậy? Xích Hồng ở bên cạnh phản bác, chương 219 thảo luận hai Kiếm Tông ta và bọn họ không oán không cừu, cũng không có va chạm lợi ích, bọn họ sao lại nghiêng về phía Quỷ Tông, xuất thủ với đệ tử của Kiếm Tông ta trên Thanh Vân bảng, người không quên chuyện Dương Diệp chứ? Ngọc Hành trầm giọng nói. Lúc trước Bách Hoa Cung đến Kiếm Tông ta đòi người, chắc hẳn là Bách Hoa Cung có bất mãn với Kiếm Tông ta. Tuy là vì Lâm Sơn Đại Sư, nhưng ai dám cam đoan họ sẽ không giận chó đánh mèo lên Kiếm Tông chúng ta. Về phần Nguyên Môn, các ngươi chắc còn nhớ chuyện của Túy Sư Bá chứ? Chắc hẳn không ít trưởng lão của Nguyên Môn chưa quên những chuyện mà Túy Sư Bá năm đó đã làm đâu. Dương Diệp là ai? Một phong chủ đột nhiên hỏi. Một thiếu niên lĩnh ngộ kiếm ý, Ngọc Hành nói. Đồng thời hắn cũng là đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư, vốn cũng là đệ tử của Kiếm Tông ta, chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý. Mọi người sắc mặt đều biến đổi, phong chủ lên tiếng hỏi lúc trước khiếp sợ nói, Kiếm Tông ta khi nào có người lĩnh ngộ kiếm ý vậy? Ngọc Hành Ngọc Lâm, hai vị vì sao phải lại giấu việc này? Những người còn lại nhìn về phía Ngọc Lâm Ngọc Hành cũng đều lộ ra vẻ bất mãn. Ngọc Hành cười chua chát, nói, vốn là đệ tử của Kiếm Tông ta. Nhưng hiện tại thì không phải nữa rồi, tên phong chủ kia ngẩn ra, sau đó hỏi, vì sao? Lúc này Ngọc Lâm lắc đầu thở dài nói, đây là sai lầm của lão phu. Tiếp theo, Ngọc Lâm kể lại chuyện lúc trước. Một lúc sau, tên phong chủ kia lắc đầu, có chút tức giận nói, Ngọc Lâm sư huynh, việc này ngươi hồ đồ quá. Một người lĩnh ngộ kiếm ý đối với Kiếm Tông ta thì đại biểu cho cái gì, ngươi không thể không biết, hơn nữa thiếu niên này còn là đệ tử của Lâm Đại Sư. Là một phù văn sư, nếu ngươi lúc trước không đưa ra quyết định đó, Kiếm Tông ta hiện tại không chỉ có một thiên tài lĩnh ngộ được kiếm ý mà còn có thêm một minh hữu là phù văn đại sư. Một phong chủ khác cũng nói, Ngọc Hành sư huynh, ta biết quyết định của ngươi lúc trước là lo lắng cho đại cục, nhưng việc này. Ngươi chắc biết chuyện của Túy Sư Bá năm đó chứ, ai? Túy Sư Bá trong miệng phong chủ này người ở đây có ai là không biết? Tuy Túy Đạo Nhân là người thủ hộ hiện tại của Kiếm Tông. nhưng người này chưa bao giờ lo chuyện của kiếm tông, trừ phi là kiếm tông gặp phải kiếp nạn diệt tông, bằng không lão sẽ không trở lại kiếm tông. Mọi người đều biết, tuy Túy đạo nhân vẫn nguyện ý thủ hộ kiếm tông, nhưng lão vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện kiếm tông lúc trước bởi vì nguyên môn mà trục xuất lão khỏi kiếm tông. Nếu lão đã nguôi thì sẽ không gần trăm năm rồi không trở về kiếm tông. Chuyện của Túy đạo nhân lúc trước không chỉ khiến kiếm tông tổn thất một thiên tài mà còn khiến thanh danh của kiếm tông ở Nam Vực bị hao tổn rất lớn. Thử hỏi mà xem, ai lại đi sợ một tông vì sợ môn đắc tội với thế lực khác mà hy sinh đệ tử của tông môn mình? Mà hiện tại, kiếm tông lại xuất hiện loại chuyện này. Điều này khiến cho mấy vị phong chủ và mấy vị trưởng lão có mặt làm sao có thể không tức giận cho được. Nếu lúc trước biết hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý thì cho dù là đắc tội với Bách Hoa cung ta cũng sẽ không đưa ra quyết định đó. Ngọc Lâm lắc đầu với vẻ chua chát, nói, bất kể là thế nào, việc này là lỗi của ta, chờ tông chủ xuất quan, ta sẽ từ chức chấp kiếm trưởng lão. Kẻ này đã có thành kiến với kiếm tông ta, chắc hẳn bảo hắn gia nhập kiếm tông là không thể, nhưng vẫn phải thử một lần. Một thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, bất kể là thế nào, kiếm tông ta không thể bỏ qua, phong chủ kia trầm giọng nói. Nghe vậy, những người còn lại ở đây đều gật đầu. Một thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý đối với kiếm tông mà nói thì thật sự là quá quan trọng. Nếu bồi dưỡng tốt, nói không chừng có thể đảm bảo cho kiếm tông trong tương lai mấy trăm năm được bình an. Chương 220 mọi người phải khiếp sợ một kẻ này có quan hệ rất tốt với thiên trưởng lão ngoại môn, chúng ta có thể bảo thiên trưởng lão thử xem. Lúc này, Ngọc Hành đột nhiên nói. Cũng chỉ đành vậy thôi, Ngọc Lâm thấp giọng thở dài. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đi vào đại điện, Tô Thanh Thi nhìn Ngọc Lâm. Nói, Thanh Vân Bản lần này ta muốn đề cử một người tham gia. Ngọc Lâm có chút bất ngờ, nói, Thanh Thi, chẳng lẽ kiếm tông ta còn thiên tài thanh niên nào nữa? Tô Thanh Thi lắc đầu, nói, hắn là Dương Diệp. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, Ngọc Hành phục hồi lại tinh thần, nói, Thanh Thi, Dương Diệp hắn nguyện ý gia nhập lại kiếm tông à? Tô Thanh Thi lại lắc đầu, nói, không, hắn chỉ nguyện ý đại biểu cho kiếm tông tham gia Thanh Vân Bản lần này mà thôi. Nghe thấy lời nói của Tô Thanh Thi, Ngọc Hành và Ngọc Lâm cảm thấy thất vọng, Ngọc Lâm cười khổ nói, Thanh Thi, nếu ta nhớ không lầm, Dương Diệp mới là phàm nhân cảnh, cho dù hắn hiện tại đã trở thành tiên thiên cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, đi tham gia Thanh Vân Bản căn bản không có một chút hy vọng nào, ngươi chắc biết điều này chứ? Thực lực của hắn ta đã tự mình thử nghiệm, đủ để đánh một trận với cường giả vương giả cảnh rồi. Tô Thanh Thi nói, hơn nữa kiếm ý của hắn đã đạt tới đệ nhị trọng. Mọi người đều cả kinh. Ngọc Lâm nghiêm túc nói, Thanh Thi, hắn thật sự đã là kiếm ý đệ nhị trọng rồi à. Tô Thanh Thi gật đầu, thấy Tô Thanh Thi gật đầu, mọi người đầu tiên là hưng phấn, sau đó thì giống như nghĩ tới gì đó, vẻ hưng phấn trên mặt biến thành chua chát. Trong đây, Ngọc Lâm là cảm thấy đau khổ nhất. Một thiên tài kiếm đạo như vậy mà bởi vì một quyết định của hắn, không chỉ không trở thành đệ tử của kiếm tông, mà còn có ác cảm với kiếm tông. Hơn nữa vì thế mà đắc tội với Bách Hoa Cung, điều này thật đúng là tiền mất tật mang. Không khí trở nên trầm mặc, mọi người lúc này không cùng tâm tư thảo luận chuyện nhân tuyển tham gia Thanh Vân Bản nữa. Mọi người đều suy nghĩ làm sao mới có thể khiến Dương Diệp quay về kiếm tông. Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, điều này đã chứng tỏ thiên phú của hắn, hiện tại đối phương trong thời gian ngắn ngủi đã đạt tới kiếm ý đệ nhị trọng, điều này chứng tỏ thiên phú kiếm đạo của đối phương hơn xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu kiếm tông dùng lực lượng của một tông môn để bồi dưỡng, thành tựu tương lai của người này nhất định không kém gì Túy đạo nhân, người thủ hộ kiếm tông. Trầm mặc một lúc, Ngọc Lâm mở miệng lên tiếng, lúc trước chuyện là do ta quyết định, hiện tại xem ra, ta thật sự không thích hợp làm chấp kiếm trưởng lão này nữa rồi. Từ giờ trở đi, chức chấp kiếm trưởng lão do Ngọc Hành đảm nhiệm, chờ tông chủ xuất quan rồi, ta sẽ tự mình tới thỉnh tội với hắn. Nếu nói Dương Diệp chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ được kiếm ý, Ngọc Lâm tuy hối hận với quyết định lúc trước, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà tự phạt, mọi người tuy trong lòng có chút oán hận, nhưng cũng sẽ không trách tội hắn, bởi vì hắn lúc trước làm vậy cũng là vì kiếm tông. Nhưng hiện tại hắn lại không thể không tự phạt. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bao gồm cả Ngọc Hành cũng vậy. Trầm mặc là tương đương với thừa nhận, đúng vậy, mọi người đều thừa nhận quyết định này của Ngọc Lâm. Bất kể Ngọc Lâm lúc trước đưa ra quyết định đó là xuất phát từ mục đích gì. Nhưng trục xuất thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý ra khỏi kiếm tông là sự thật, tội này phải có người gánh vác, mà Ngọc Lâm tất nhiên là người gánh vác này. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, nàng ta còn chưa nói hết toàn bộ thực lực của Dương Diệp,

Ngọc Hành ở bên cạnh cũng nói, không nghi ngờ gì nữa, Dương Diệp thật sự có thực lực như vậy, nếu hắn vẫn là đệ tử của Kiếm Tông, cho dù là phải đắc tội với Bách Hoa Cung thì ta cũng tán thành, nhưng hiện tại hắn đã không phải là đệ tử của Kiếm Tông. Còn nữa, nếu Kiếm Tông ta xuất thủ cứu mẫu thân của Dương Diệp, rất có khả năng sẽ dẫn tới khai chiến giữa Kiếm Tông và Bách Hoa Cung. Nếu khai chiến với Bách Hoa Cung, đến lúc đó Quỷ Tông nhất định sẽ nhúng tay vào, khi đó Kiếm Tông ta hai mặt thù địch, loại tình cảnh này ta thật sự không muốn nhìn thấy. Những người khác cũng chậm rãi gật đầu, tuy mọi người đều hy vọng Dương Diệp có thể gia nhập Kiếm Tông, nhưng khiến cả Kiếm Tông vì hắn mà đắc tội với Bách Hoa Cung, thậm chí khai chiến với Bách Hoa Cung, vậy không nghi ngờ gì nữa là không đáng, hai tông khai chiến, hậu quả đó Kiếm Tông không thể gánh vác. Tô Thanh Thi nhìn mọi người một cái, không nói gì, xoay người ra khỏi đại điện. Nàng ta không trách bất kỳ ai cả, nàng ta biết, những người này đều là suy nghĩ cho Kiếm Tông, chỉ là không muốn lấy cả Kiếm Tông ra đặt cược. Chỉ là Kiếm Tông nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự còn có hy vọng sao? Chương 223 Mộ Dung Yêu một năm ngày sau, Thanh Phong Cốc. Trong một mảng rừng rậm, Hộc Kiếm Bảo Nhi tặng cho Dương Diệp bồng bềnh trước mặt Dương Diệp, một khắc nào đó, 36 thanh huyền kiếm đột nhiên từ trong Hộc Kiếm bay lên. 36 thanh huyền kiếm mang theo 36 đạo kiếm quang sọc thẳng lên, trên thiên không, dưới sự khống chế của Dương Diệp, 36 thanh huyền kiếm không tạo thành địa sát kiếm trận như trước kia. Ngược lại nối liền với nhau, hợp thành một đường thẳng tắp, sau đó thì giống như một con dao long bay lượn trên không trung. Lại một lúc sau, 36 thanh huyền kiếm đột nhiên hội tụ, hợp thành một thanh cự kiếm trên không trung mang theo một đạo kiếm quang cắm thẳng xuống rừng rậm phía dưới. Ầm, nơi cự kiếm hạ xuống, vô số cây cối ầm ầm vỡ nát. Cùng lúc đó, thanh cự kiếm này giống như một tảng đá nổ mạnh, vô số thanh trường kiếm bắn nhanh ra bốn phía. Ầm. Kiếm quang chói mắt, từng tiếng nổ vang lên, lấy cự kiếm lúc trước làm trung tâm, cây cối ở khu vực đó tất cả đều theo tiếng mà đổ xuống, tạo thành một đống hỗn độn. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, 36 thanh trường kiếm lại phóng lên cao, sau đó ở trên không trung tạo thành một vòng tròn đang xoay, bởi vì xoay rất nhanh nên đã không còn nhìn thấy kiếm, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm quang xoay tròn trong không trung, chói mắt đến cực điểm. Một khắc nào đó, 36 thanh trường kiếm đột nhiên tản ra bốn phương tám hướng. Sau đó thì giống như tia chớp bắn thẳng xuống rừng rậm ngổn ngang bên dưới. Ầm, một cổ sóng khí khủng bố đột nhiên từ rừng rậm tỏa ra, sóng khí đi qua đâu, tất cả hoa cỏ cây cối đều bị nhổ tận gốc, trên mặt đất những vết kiếm lộ ra rõ ràng. Dương Diệp ý niệm khẽ động, 36 thanh trường kiếm lại bắn về phía hắn, khi còn cách trước mặt hắn một trượng thì bỗng dưng ngừng lại, sau đó thì chậm rãi xoay tròn xung quanh hắn. Nhìn 36 thanh huyền kiếm trước mắt, Dương Diệp hiện lên nét cười. Lúc trước hắn cùng với đại chiến với Phượng Vũ, tổn thất không ít kiếm, có điều cũng may, những huyền kiếm tổn thất đều không đạt tới linh cấp, tuy là vậy, nhưng hắn vốn vẫn không thể kiếm được 36 thanh kiếm đều là huyền giai. Có điều ngày hôm qua, hắn tới bảo khố của Lâm Sơn, vốn là định tìm tài liệu chế phù thì đột nhiên phát hiện ở đó có rất nhiều bảo bối, có điều không có thứ gì đặc biệt, bởi vì thứ đặc biệt đều bị Bảo Nhi cướp đoạt rồi. Sau khi được Lâm Sơn đồng ý, hắn đổi tất cả đều kiếm trong hộp kiếm đổi thành huyền giai kiếm. Kiếm trong hộp kiếm sau khi đổi thành huyền giai kiếm thì uy lực đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dương Diệp cảm thấy, nếu hắn vận dụng kiếm ý gia trì những huyền kiếm này, chắc cho dù là cường giả vương giả cảnh cũng không thể ngăn cản được. Ngoài ra, Dương Diệp còn phát hiện, hộp kiếm vốn chỉ có một loại phương thức công kích dưới sự khống chế của ngự kiếm thuật không ngờ có thể biến hóa ra vô số phương thức công kích khác. Nếu nói hộp kiếm này vốn chỉ có thể dựa theo phương thức địa sát trận pháp trên hộp kiếm để công kích là cứng nhắc là có cực hạn thì hiện tại hộp kiếm này ở trong tay hắn có thể nói là đã sống động hơn. Bởi vì có ngự kiếm thuật, hộp kiếm này đã thoát ly khỏi phạm vi địa sát trận, hơn nữa cũng không chỉ giới hạn ở 36 thanh kiếm. Đột nhiên, Dương Diệp xoay người, sau lưng hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc váy bó màu đỏ, dung nhanh khung thành, dáng người đầy đặn, nóng bỏng tới cực điểm. Nữ tử không phải ai khác, chính là gặp mặt một lần lúc trước đã gặp Dương Diệp một lần. Mộ Dung Yêu nhìn 36 thanh huyền kiếm đang xoay quanh người Dương Diệp, trong mắt vô cùng khiếp sợ, còn mang theo một tia hưng phấn. Nhìn nữ tử trước mắt, thần sắc của Dương Diệp trở nên ngưng trọng. Nữ tử trước mắt này tới phía sau hắn mà hắn không ngờ mới phát hiện, điều này không khỏi hơi khủng bố. Theo lý mà nói, nếu có người tới gần, tiểu gia hỏa sẽ ngay lập tức thông báo cho hắn. Vì sao tiểu gia hỏa lần này không thông báo? Chẳng lẽ là nữ tử trước mắt này ngay cả tiểu gia hỏa cũng không phát hiện được? Dương Diệp xem xét trong cơ thể, chuẩn bị hỏi Tiểu Gia Hỏa, khi nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa, Dương Diệp dở khóc dở cười, hắn hiện tại đã biết Tiểu Gia Hỏa vì sao không thông báo, bởi vì Tiểu Gia Hỏa đang ngủ vùi trong hồ huyền khí. Tuy là vậy, Dương Diệp vẫn có chút kiên kỵ nữ tử đang đứng trước mặt hắn, không nói cái khác, chỉ bằng vào bản sự đi đến phía sau hắn hắn mới phát hiện của đối phương đã đủ để khiến hắn coi trọng rồi. Đây là kiếm kỹ gì vậy? Mộ Dung Yêu lên tiếng trước. Ngươi đến đây từ lúc nào thế? Dương Diệp hỏi ngược lại. Khi ngươi thi triển kiếm kỹ này. Dương Diệp khẽ nhíu mày, đối phương đã quan sát toàn bộ quá trình hắn thi triển ngự kiếm thuật. Nghĩ vậy, trong lòng Dương Diệp có chút khó chịu, đồng thời cũng quyết định sau này khi luyện công nhất định phải gọi Tiểu Gia Hỏa dậy. Ta ở kiếm tông nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy loại huyền kỹ mà ngươi vừa thi triển, không ngờ có thể đồng thời ngự nhiều kiếm như vậy. Hơn nữa có thể tạo thành các loại phương thức công kích, đồng thời uy lực cũng cường đại như vậy. Có thể nói cho ta biết đây là huyền kỹ gì không? Mộ Dung Yêu hỏi rất chân thành. Dương Diệp do dự một chút rồi nói, ngự kiếm thuật, đối phương đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, nếu giấu giếm thì tự hồ là không cần thiết. Mộ Dung Yêu mắt sáng lên, nói, là huyền kỹ của kiếm tông ta à? Nếu là vậy thì vì sao ta chưa bao giờ nghe qua? Dương Diệp lắc đầu, nói. Đây là huyền kỹ cá nhân của ta, không phải là huyền kỹ của kiếm tông. Sao có thể như vậy được? Mộ Dung Yêu có chút kinh ngạc, theo nàng ta, kiếm kỹ tinh diệu tuyệt luân như vậy sao có thể không phải là của kiếm tông? Phải biết rằng, nếu luận về kiếm thì nguyên môn cũng không bằng được kiếm tông. Ta có cần thiết phải lừa ngươi không?